Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đưa thân thể theo sự dẫn dụ của anh, bàn tay của anh đã đánh thức ngọn lửa tình ở trong lòng của cô. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ bật ra từ chiếc miệng anh đào, nhưng anh không muốn bỏ qua cho cô mà tiếp tục vui đùa. Anh nâng cao ngực, rồi ngón tay thon dài kẹp lấy nụ hoa cứng nhắc lôi kéo, khiến cho cô hoàn toàn đắm chìm trong hành động của anh. Thấy cô rên rỉ phóng túng dưới thân, thì anh lại càng đùa bỡn cô hơn nữa. Anh chỉ thích nhìn bộ dạng phụ nữ điên cuồng vì anh. Hơn nữa người phụ nữ đang ở dưới người anh bây giờ lại làm cho anh có cảm giác vô cùng thành tựu. Anh đem hai tay cô áp chế lên đỉnh đầu, thời dịp cô không có năng lực phản kích, cúi đầu cắn nụ hoa đỏ tươi mê người, khiến cho cô ứng phó không kịp, không thể che giấu được khát vọng mà rên rỉ nhiều hơn ở phía dưới anh. Có hài lòng không? Cặp mắt của anh sáng lên, tỉ mỉ quan sát báu vật ở phía dưới. Cô tức giận hồn hển không có cách nào trả lời được. Anh thích bộ dáng tàn ra ý thức này của cô. Hạ Phong gần như là thô bạo kéo váy của cô ra, để rồi phát hiện cô chỉ mặc quần lót ren chữ T ở dưới váy bảo thủ. Thân thể của anh không còn chịu đựng được nữa, xé quần lót của cô rồi nhanh chóng tiến vào trong hoa huyệt chật hẹp. Đừng mà! Mồ hôi đổ đầm đìa, Ái Tĩnh cắn chặt hàm răng, nhưng tiếng rên rỉ phóng đãng không ngừng được bật ra từ trong miệng của cô. Nơi đó của em thật là chặt. Ôm eo thon của cô, Hạ Phong than thở. Là tại anh quá lớn. Mặc dù thần trí mê muội, nhưng lời bình luận không đứng đắn của anh khiến cô không nhịn được phản kích. Nghe được lời phản kích quật cường của cô thì anh không khỏi chế giễu. Anh thật là không đủ lợi hại, nên mới để cho em còn hơi thức để tranh cãi với anh. Anh ra sức kéo mông cô áp về hướng mình. Ái Tĩnh mềm yếu không xương, không để ra được bờ ngực rắn chắc của anh. Ngược lại khiến anh kiềm chế vòng eo đang dãy dụ của cô một cách dễ dàng. Gió đêm ôn hòa thổi qua, bao phủ cảnh đêm dây dưa của hai người. Hạ Phong mãnh liệt luật động, cánh tay mạnh mẽ dùng sức nắm đầu vai của Ái Tĩnh, khiến cho người đẹp trong ngực phải ngẩng đầu chịu đựng sự mãnh liệt của anh. Thân thể bị kiềm chế nóng lên, ý thức tan rã. Ái Tĩnh choàng tay ôm cổ anh. Anh nhiệt tình ôm hôn, khiến thần trí của cô bị đánh tan toàn bộ. Đừng mà! Cô không tự chủ được mà rên rỉ. Áo sơ mi bị kéo ra, bầu ngực đẫy đà bị dồn ép, nụ hoa nhạy cảm không ngừng bị vân vê đùa bỡn. Bảo bối à, anh hy vọng thân thể của em vĩnh viễn sẽ nhạy cảm như vậy. Anh cười trầm thấp, khiến cho mặt của Ái Tĩnh không tự chủ được mà đỏ lên. Đối với một người bình thường bình tĩnh như cô, phản ứng này thật sự là quá cuồng dã rồi. Không cần nói thêm vì kỹ thuật cao siêu của anh, dục vọng nam tính nóng rực ở trong cơ thể Ái Tĩnh hút một cái rồi chạy nước rút. Cô kêu lên một tiếng rồi cắn răng chấp nhận nhiệt tình của anh. Dưới sự phối hợp của cô thì Hạ Phong bắt đầu điên cuồng ra vào thân thể, dũng mãnh không ngừng va chạm chỗ sâu nhất của hoa huyệt. Dưới ánh trăng nhu hòa, một lần rồi lại một lần kích tình ở trên cơ thể của cô. Ái Tĩnh gần như là điên cuồng, đôi tay nắm chặt đầu vai của anh, phối hợp với sự luật động của anh, dục hồng của hai người nóng bỏng nối tiếp. Cô cảm giác bộ vị mềm mại của mình đang bị người đàn ông kia tiến vào, dịch tình không ngừng chảy ra trong khe hẹp. Chậm một chút đi, điên cuồng bị đòi hỏi khiến cho cô mê loạn. Ái Tĩnh kinh ngạc thở gấp, tầm mắt mơ hồ, ý thức từ từ tan rã, dường như đã rơi vào vực sâu không đáy. Ái Tĩnh nghe lời chỉ thị mà gào thét lớn hơn. Bị anh nắm giữ ở trong tay, cô không thể khống chế được mình, chỉ có thể ý loạn tình mê mặc cho người đàn ông này đòi hỏi. Anh là người đàn ông của cô, mà cô cũng là người phụ nữ của anh. Bàn trềm ở trong lưng đỉnh này, hai người điên cuồng giao hoan cho đến khi cả hai cùng leo lên tuyệt đỉnh cao triều. Khi Ái Tĩnh đã khôi phục được tinh thần thì cô đã được đặt ở trong phòng tắm. Cảm giác rất tốt phải không? Một lần nữa nhé. Cái gì? Đầu của Ái Tĩnh trống rỗng, thân thể vẫn còn nóng rực, dường như không biết phải phản ứng ra sao. ôm eo thon của Ái Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net